Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Hoa Đào Chỗ Sâu. Converter, Dark Hero trong điện, Nguyệt Thiên Tôn vẫn tại sau Bình Phong, cũng không có hiện thân. Cách Bình Phong nói, làm sao ngươi biết ta có thể giám sát nguyên giới các đại chư thiên bất luận động tĩnh gì? Ta hiện tại đã là một phế nhân, tâm cho như chết, cho dù có năng lực này, cũng không có tinh lực như vậy này đi giám sát các đại chư thiên cùng nguyên giới động tĩnh. Tần, Mục nhìn xem trên Bình Phong bóng dáng, ồ một tiếng, thật sao? Sau tấm Bình Phong nữ tử thở dài, tự nhiên là giả, ngươi đi thiên đình lúc, ta liền xin mời Nam Đế Chu Tước mang đến ta hoa đào. Biểu lộ thái độ của ta, Nam Đế lần này dự định mượn tử vong đến thoát thân. Cũng là nói cho ta biết, ta tự nhiên không thể nào là chân chính ẩn cư, không tiếp tục để ý thế sự. Tần Mục nói, nếu như Thiên Tôn thật không tiếp tục để ý thế sự, như vậy ngươi rừng đào cũng sẽ không kết nối nguyên giới hơn vạn cái chư thiên. Đúng là như thế. Thần thông của ta là không gian chi thuật. Ta sớm tại Vân Thiên Tôn chiến tử trước đó cũng đã bố cục. Khi đó năng lực của ta còn không quá mạnh. Không gian chi thuật của ta còn chưa từng đạt tới tuyệt đỉnh. Không gian chi thuật của ta chỉ có thể kết nối hơn 10 tòa chư thiên. Sau tấm Bình Phong Nguyệt, Thiên Tôn nói, bất quá đến Long Hán thời kỳ cuối, ta rừng đào liền liên tiếp hơn 100 tòa chư thiên, đến Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối, rừng đào cũng đã đem nguyên giới hơn vạn tòa chư thiên nối liền cùng một chỗ. Ta mặc dù là người tàn phế, nhưng đến hôm nay, vô luận là Thiên Đình hay là Huyền Đô U Đô, thậm chí Tứ Cực Thiên, đều tại trong sự nhìn rõ thần thông của ta. Ta chưa từng đột phá, là cổ thần nơi sinh ra hình thành cấm khu cùng quy khư. Tần Mục nói, ngươi không cam tâm, ta tự nhiên không cam tâm. Nguyệt Thiên Tôn thanh âm rất bình tĩnh, nhưng giấu ở bình tĩnh mặt ngoài dưới lại là thật sâu không cam lòng. Thiên Minh Ngũ Nguyên Lão, mục đích là để nhân tộc có thể thu hoạch được quyền lực sinh tồn, có thể để người ta sống được càng tốt hơn. Nhưng mà thiên minh lại mục nát, thành lập thiên minh tôn chỉ sớm đã không còn tồn tại. Thiên minh biến thành tàng ô nạp cấu chi địa, biến thành bán thần cùng cổ thần thậm chí tạo vật chủ chia cắt lợi ích nơi chốn. Ta tự nhiên không cam lòng, Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem trên Bình Phong bóng dáng. Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục nói, thiên minh thành lập mới bắt đầu. Vân Thiên Tôn xác lập thiên minh nguyên tắc thứ nhất, đó chính là không thể đối với người xấu quá tốt, đối với người tốt quá xấu. Nhưng mà áp dụng nhưng lại như vậy khó khăn, mọi người luôn luôn đối với người tốt quá trách móc nặng nề. Cho là người tốt không thể phạm bất luận cái gì một tia sai lầm. Phạm sai lầm liền không còn là người tốt, liền vạn kiếp bất phục, liền muốn phá tan hắn dẫm tại dưới chân. Mọi người lại đối người xấu quá tốt, người xấu làm trăm ngàn chuyện xấu, chỉ cần làm một chuyện tốt liền sẽ được người xưng tán. Hận không thể khen thành thánh nhân. Mục Thiên Tôn, chúng ta không có làm đến, ngươi có thể làm được sao? Tần Mục trầm ngâm, nói, rất khó, bất quá ta tại nếm thử. Đã từng có một người, làm nhiều việc ác. Vì chống cự Duyên Khang không tiếc tại trên thảo nguyên phóng độc. Độc chết trên thảo nguyên chín thành bách tính. Về sau trong Duyên Khang kiếp hắn lương tâm phát hiện. Vì cứu người mà chết. Ta tuy có năng lực phục sinh hắn. Hoặc là cho hắn gọi đến hồn phách. Nhưng không có đem hắn phục sinh. Cũng là cảm thấy sống lại hắn. Không thể đối mặt trên thảo nguyên chết vì tai nạn đám người. Như vậy ngươi làm như thế nào đối mặt cổ thần? Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Tần Mục tâm thần đại chấn. Nguyệt Thiên Tôn lời nói quả thực rung động tâm linh của hắn. Hắn nói cái tên xấu xa kia chính là Đại Tôn. Đại Tôn dùng vu độc độc chết trên thảo nguyên tuyệt đại bộ phận dân chăn nuôi. Tội không thể tha, dù là bởi vì hắn làm một chuyện tốt, Tần Mục cũng không thể như vậy quên lòng dạ độc ác của hắn. Nhưng mà cổ thần đâu? Long Hán thời đại thậm chí trước đó hắc ám tuế nguyệt. Cổ thần lấy hậu thiên sinh linh làm thức ăn, lấy chúng sinh làm tế phẩm. Hiện tại Tần Mục cần lực lượng của bọn hắn, cùng bọn hắn liên thủ đối kháng thiên đình. Có thể nói cổ thần đang làm chuyện tốt. Cổ thần có thể vì vậy mà bị đặc xá sao? Không thể đối với người tốt qua xấu. Không thể đối với người xấu qua tốt. Câu nói này nói đến đơn giản. Nhưng mà nguyên tắc đơn giản này vậy mà như thế khó mà làm được. Đồng tình tâm là không gì sánh được giá rẻ. Nhưng mà trách móc nặng nề tâm cũng là đáng xấu hổ. Nguyệt Thiên Tôn thanh âm từ sau tấm bình phong truyền đến, nói: "Ta đã tìm tới ngươi nói ba người kia, bọn hắn tại Vũ Hóa Thiên đang định trộm lấy trong Thiên Đình tứ đại thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy hang ổ. Ta đem bọn hắn mang đến nguyên giới Vũ Hóa Thiên, chư thiên này là Mạnh Thiên sư tổ địa." Hắn chính là từ Vũ Hóa Thiên lập nghiệp, một đường lên như diều gặp gió, trở thành Thiên Đình Thiên Sư thứ hai, là trên đời này ít có đế tọa cường giả. Mạnh Thiên Sư có quyền thế đằng sau liền bắt đầu kinh doanh Vũ Hóa Thiên. Từ mặt khác, chư thiên vơ vét tài lực, đưa đến trong Vũ Hóa Thiên tới. Vị này Thiên Sư không có những yêu thích khác, duy chỉ ái tài. Bởi vậy Vũ Hóa Thiên cũng cực kỳ giàu có, thậm chí có người nói cuộc cải của hắn so thập thiên tôn tài phú còn nhiều hơn. Nhưng mà vị này thiên sư tinh thông trận pháp, là trong thiên đình trận pháp đệ nhất đại gia, cuộc cải của hắn đều có các loại sát trận thủ hộ, cực kỳ xâm nghiêm. Lúc này, người thọt cùng mã gia đã chui vào Mạnh Thiên Sư trong bảo khố. Bên cạnh còn có một cái trung hậu đàng hoàng thiếu niên, chính là Lam Ngự Điền. Người thọt lúc trước luôn luôn ưa thích độc lai độc vãng, nhưng mà từ khi Tư Bà Bà tại bờ sông nhặt được Tần Mục đằng sau, hắn liền thích mang hài tử việc này. Tư Bà Bà phiền tiểu Tần Mục đái dầm, đem tiểu Tần Mục tặng người đằng sau, mỗi lần đều là hắn đem tiểu Tần Mục trộm trở về. Về sau tái xuất giang hồ, mù lòa, cầm điếc, dược sư bọn người có đếm không hết việc cần hoàn thành. Không người cùng hắn làm bạn, Tần Mục cũng thỉnh thoảng thường trở về. Chính hắn chạy tới chạy lui trộm mộ, đi mặt khác chư thiên vọt cửa, cũng là không thú vị. Đột nhiên một ngày, người thọt nhớ tới Tần Mục có cái đệ đệ Lam Ngự Điền. Thế là liền chạy đến U Đô đem Lam Ngự Điền trộm đi ra. Trùng hợp mã gia từ đi Như Lai, rời đi Tu Di Sơn. Người thọt liền xin mời vị này đã từng thần bộ đến chỉ điểm mình kỹ nghiệp. Mỹ danh nó viết cùng một chỗ tiến bộ. Mã gia ngượng nghịu mặt mũi, lại lo lắng hắn cùng Lam Ngự Điền an nguy. Bởi vậy đành phải đi theo đám bọn hắn, giúp bọn hắn giải quyết tốt hậu quả. Vị này Mạnh Thiên Sư trận pháp hoàn toàn chính xác cao minh. Hắn trận pháp không chỉ là sát trận, hơn nữa còn có thể làm cho tiềm nhập giả lưu lại tung tích. Tỉ như tòa trận pháp này, trong đó những mặt kính này chính là dùng để lưu ảnh. Xâm nhập trong đó liền sẽ bị những tấm gương này lưu ảnh. Mã gia nhìn bốn phía, ánh mắt lại rơi vào trong trận trên thư tịch, nói: "Quyển sách kia cùng loại với sinh tử bộ, cùng tấm gương là một thể, chỉ cần lưu ảnh đằng sau, quyển sách kia liền sẽ căn cứ hình ảnh tra được người ăn trộm thân phận. Trong sách kẹp lấy ứng thanh trùng, là bắt trước người ăn trộm thanh âm, còn có bên kia hộp ngọc, bên trong cũng không có bảo vật, là cái bẫy dập." Người thọt khâm phục không thôi, hướng Ngự Thiên Tôn nói: "Tiểu tử thúi, học tập lấy một chút, đây là bản sự." Lam Ngự Điền liên tục gật đầu, dụng tâm ghi lại mã gia. Người thọt cùng Lam Ngự Điền đang định ra tay, đột nhiên không gian dịch chuyển, ba người giật nảy mình, bốn phía nhìn lại,

đem hắn từ trong phong ấn ôm đi ra, lắc đầu nói, phong ấn này quá mạnh, cho dù là chạy đầy đủ nhanh cũng vô pháp xuyên qua phong ấn cùng phù lục. Chỉ cần lại nghĩ biện pháp. Tần Mục nhẹ nhàng vỗ, đem phi hương điện hư ảnh đánh vào trong gương, nói, việc này can hệ trọng đại, Câm Gia Gia rèn đúc ra phi hương điện về sau. Phía trên này phù lục phong ấn cấm chế cũng cần nguyên dạng phục hồi như cũ đi ra. Các ngươi nếm thử tiến vào trong điện lúc, nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy, người thọt đem tấm gương thu lại, nói, vừa mới ta cứu Lam tiểu tử lúc, phát giác được phong ấn này có đếm không hết không gian. Chúng ta chỉ có tiến nhập lớp phong ấn thứ 4 liền bị cản lại. Mà phía sau phong ấn chỉ sợ mạnh hơn, muốn đi vào, thực sự rất khó khăn, nhất định phải đi vào. Tần Mục quả quyết nói, việc quan hệ tương lai của chúng ta, Thọt Gia Gia, chuyện này phải làm phiền các ngươi. Người Thọt gặp hắn nghiêm trọng nói, cười nói, chỉ cần chạy rất nhanh, trên đời này liền không có vô địch phong ấn. Mục Nhi, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Tần Mục lắc đầu, nói, ta cần quay về đi qua, gặp một lần Nam Đế Chu Tước, các ngươi đi trước gặp Câm Gia Gia, chờ ta gặp qua Nam Đế đằng sau, lại đi huấn luyện các ngươi lại tính toán sau. Nguyệt Thiên Tôn, làm phiền ngươi đem bọn hắn đưa đến Duyên Khang. Mã Gia đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói, Mục Nhi, chớ miễn cưỡng chính mình. Tần Mục vành mắt ửng đỏ, vội vàng ôm lấy hắn che giấu đi qua, cười nói, ta làm sao lại miễn cưỡng chính mình. Mã Gia, ngươi cùng Thọt Gia Gia cũng cần cố gắng tu hành mới là. Ta trong thiên cung còn có Phật Đạo Thiên Cung cùng Đạo Thiên Cung. Phật cũng có đạo, trộm cũng có đạo, ta chờ đám các ngươi tu thành hai loại thiên cung truyền thụ cho ta, ta mới có thể tiến thêm một bước. Mã Gia cười nói, Phật hướng trong tính làm, chớ hướng ngoài thân cầu, cầu ở bên ngoài đều là hư ảo, ngươi chính là Phật, không cần giả tay người khác. Tần Mục nói, nhân lực có cuối cùng, mượn bề ngoài mà chứng tự thân, chưa chắc không thể. Thiện tai, hai người tách ra, sau tấm bình phong Nguyệt Thiên Tôn nhẹ nhàng triển khai ống tay áo. Người Thọt, Mã Gia cùng Lam Ngự Điền biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục hướng sau tấm bình phong nữ tử nói, Nguyệt Thiên Tôn, ta cũng chỉ cần rời đi. Nguyệt Thiên Tôn nói, ngươi dự định đi Dũng Giang đầu nguồn, cần ta đưa ngươi đi sao? Tần Mục nói, ta muốn trở lại quá khứ nhìn một chút, Dũng Giang cách nơi này không tính xa, ta đi trước tìm một chiếc thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.